Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, người đưa đỏ là nhất sau Thái Thản 19 Minh Trúc. Thạch Lỗi lúc này đặt trước vé máy bay, không mang theo bất kỳ dừng lại gì đem Ngụy Bồ Đề áp lên bay hướng châu Âu mỗ nước phi cơ. Mà địa điểm, là quyền trượng cho hắn. Đây là đêm tối chi con ngươi cùng hắn chắp đầu địa phương. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi nhất định phải đồng thời kích hoạt chính mình đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Nếu không, hắn không thể chủ động nhìn thấy đêm tối chi đồng tử thành viên. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề ở phi trường cáo biệt. Hai tỷ muội ôm cùng một chỗ. Thời gian dài không chịu tách ra. Ngươi không thể trở về nước. Nhưng là ta có thể đi nhìn ngươi. Bồ Đề, đừng lo lắng. Tỷ tỷ lại nhìn ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt đành phải dạng này an ủi Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề cùng Ngụy Tinh Nguyệt tách ra sau, nhìn về phía Thạch Lỗi, ánh mắt vẫn như cũ chỉ có phẫn nộ. Thạch Lỗi cũng không có cách nào hiện tại liền nói cho nàng hết thảy. Đương nhiên cũng tịnh không để ý trong mắt nàng phẫn nộ. Tuy nhiên hắn hiện tại không có sử dụng cổ đại võ học thẻ, nhưng là Ngụy Bồ Đề thử qua một lần Thạch Lỗi cường đại, liền sẽ không bao giờ lại ở trước mặt hắn sinh ra lòng phản kháng. Tại Ngụy Bồ Đề xem ra, đến châu Âu, đây còn không phải là trời cao mặc chim bay. Nàng bất cứ lúc nào muốn đi đều được, bình thường vô pháp rời đi, chẳng lẽ còn sẽ không nhập cư trái phép sao? Thế là, đang ngồi vào phi cơ khoang hạng nhất sau khi, Ngụy Bồ Đề nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt, nhiều mấy phần thương hại. Nàng tại đáng thương Thạch Lỗi vậy mà lại cảm thấy đem nàng đưa ra ngoài liền có thể gối cao không? Lo, kỳ thực nàng cũng là tại đồng tình Thạch Lỗi IQ. Cùng lúc đó, đế đô vị lão nhân kia cũng nói cho người bên cạnh. Nói giờ phút này Thạch Lỗi cùng hắn con thứ ba ở nước ngoài sắp chạm mặt. Cũng sắp tiến hành một lần hoán tủy phẫu thuật. Đây là vì che giấu tai mắt người. Dù sao, viên thuốc không cách nào giải thích. Lão nhân cũng chỉ có thể dùng một lần thành công hoán tủy phẫu thuật, lại thêm một lần thành công gen tu bổ phẫu thuật đến để mình đã khôi phục kiện con trai của Khang Tam, không lâu sau khi có thể chính thường xuất hiện ở trong đám người. Thạch Lỗi lên phi cơ, liền nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian này thần kinh quá căng cứng, hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thời gian phi hành 10 phần dài dằng dặc, trung gian còn phải đi qua một lần chuyển cơ, trọn vẹn bay 6 giờ lâu. Phi cơ chậm rãi hạ xuống, trạm trung chuyển đến, Thạch Lỗi cùng Ngụy Bồ Đề sóng vai đi xuống phi cơ cầu thang mạn. Nhìn lấy vẫn như cũ đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Ngụy Bồ Đề. Thạch Lỗi cười nói, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ngươi biết ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mà lại, ngươi hộ chiếu tại trên tay của ta. Ở chỗ này, ngươi thậm chí ra không phi trường. Ngụy Bồ Đề lạnh hừ một tiếng, liền theo Thạch Lỗi nói nhiều một câu đều ngại tốn sức. Chuyển cơ chờ đợi thời gian cũng không dài, vẻn vẹn hơn một giờ mà thôi. Thạch Lỗi cùng Ngụy Bồ Đề liền cũng chỉ là ở phi trường bên trong tìm phòng nghỉ, tiến hành ngắn ngủi hoạt động. Vừa tọa hạ không lâu, một người nam nhân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thạch Lỗi bả vai, rồi mới mỉm cười nhìn hắn. Thạch Lỗi mãnh liệt vừa quay đầu lại, nhìn thấy một trương giống như đã từng quen biết gương mặt. Thạch Lỗi khẩn cấp tìm tòi chính mình trí nhớ. Hắn nhớ tới người này là ai? Hừ hừ, nhân viên chuyển phát nhanh tiên sinh. Ngài tốt, Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Hắn hiện tại đã trở thành đêm tối chi đồng tử hội viên. Mà bên cạnh hắn Ngụy Bồ Đề cũng tức sẽ thành đêm tối chi đồng tử thành viên. Người nam nhân trước mắt này, khi lại chính là cái kia thần kỳ nhân viên chuyển phát nhanh. Một người đem như vậy nhiều dương lớn khiêng đến Thạch Lỗi trong phòng. Sau đó Thạch Lỗi mới biết được, gia hỏa này lại là đêm tối chi đồng tử thành viên. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn cùng gia hỏa này lại còn có thể gặp mặt. Xem ra, trở thành hội viên sau khi, đối phương cũng liền không cần che giấu chính mình hành tích. Bất quá Thạch Lỗi vẫn như cũ kinh ngạc tại Hắc Tạp hiệu suất làm việc. Dù sao, Phú Hào thẻ vừa mới sử dụng bất quá mười mấy tiếng. Xa còn chưa tới 24 giờ kỳ hạn, người này có thể xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt. Mấu chốt nhất là đồng thời bại lộ tại Ngụy Bồ Đề trước mặt. Rõ ràng là Ngụy Bồ Đề đã thông qua đêm tối chi đồng tử xét duyệt, tức sẽ thành bọn họ một viên. Như thế rất nhanh, không khỏi lại để cho Thạch Lỗi đem lòng sinh nghi. Sẽ không vẫn là rơi vào hắc tạp bố trí ở trong đi. Hắc tạp căn đã sớm đang chuẩn bị để Ngụy Bồ Đề trở thành đêm tối chi đồng tử thành viên. Nếu không, lúc này mới qua bao lâu thời gian, nó thế mà liền có thể giải quyết đây hết thảy. Loại cảm giác này, để Thạch Lỗi trước đó cảm thấy mình tựa hồ thắng hắc tạp một lần cảm giác ưu việt, lại tại dần dần tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, lúc ấy quyền trượng biểu hiện thật rất kỳ quái a. Nó tựa hồ cũng không tình nguyện đáp ứng Thạch Lỗi yêu cầu này. Đến cùng là hắc tạp có thể cố giữ vững tục vượt qua Thạch Lỗi tưởng tượng, vẫn là Thạch Lỗi chỉ là tự cho là thắng hắc tạp một lần đâu? Vấn đề này đáp án, chỉ sợ thời gian rất lâu Thạch Lỗi đều không được biết. Bất quá, luôn có công bố ngày đó, Thạch Lỗi cũng không nóng nảy. Nam nhân kia đối mặt Thạch Lỗi trêu chọc, tựa hồ cũng không có quá nhiều xấu hổ. Hắn cười nói, tôn quý Thạch Lỗi tiên sinh, khi ngài cũng không phải là chúng ta hội viên tình huống dưới, lại có được vượt qua chúng ta tưởng tượng bí mật đẳng cấp. Chúng ta đối với ngài có chỗ hiếu kỳ cũng là bình thường. Cũng may hiện tại ngài đã trở thành chúng ta hội viên. Chúng ta vẫn là hảo hảo ngồi xuống trò chuyện chút, không bằng uống chén rượu như thế nào? Ngụy Bồ Đề nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân, lại nhìn xem Thạch Lỗi. Nàng không biết nam nhân này là từ nơi đó xuất hiện, mà Thạch Lỗi loại này chưa bao giờ rời đi Hoa Hạ điêu tia, lại thế nào hội ở nước ngoài còn có nhận biết người. Vị này nhất định chính là Ngụy Bồ Đề tiểu thư đi. Ngài khỏe chứ? Ta gọi, tính toán, tạm thời vẫn là không cần nói cho ngài tên của ta. Ngài có thể xưng hô ta là người đưa đò. Đúng, ta chính là ngài người đưa đò. Chào mừng ngài gia nhập. Ngụy Bồ Đề càng nghi hoặc, nàng lạnh lùng hỏi, gia nhập quan hệ, người nào muốn gia nhập các ngươi? Ngươi lại là quan hệ người đưa đò. Ta không cần bất luận kẻ nào bai đu. Người đưa đò mỉm cười, cũng không ngại Ngụy Bồ Đề thái độ. Hắn nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi âm trầm gật gật đầu. Hắn lúc này mới cười nói, hai vị chờ một lát, ta đi trước lấy chút loại rượu. Khoảng cách đăng ký thời gian còn có 40 phút. Ta nghĩ, chúng ta có thể hảo hảo uống một chén. Thạch Lỗi tại người đưa đò phía sau lạnh lùng nói, không riêng lấy rượu, còn cần dọn bãi a. Giải thích, nhìn xem đã tại nhau nhau cầm từ bản thân hành lý rời đi phòng nghỉ còn lại hành khách. Tuy nhiên có chút khó tin, nhưng là, loại này vượt qua thường quy hiện tại. Tại đêm tối chi đồng tử nơi này, căn liền không gọi sự tình. Thạch Lỗi cũng không biết đêm tối chi đồng tử đến tột cùng là như thế nào khiến cái này hành khách tự hành rời đi. Nhưng là, bọn họ cũng là làm đến. Mà lại, không lưu dấu vết, người đưa đò cước bộ hơi hơi dừng lại, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Ngụy Bồ Đề hỏi Thạch Lỗi, đây là bằng hữu của ngươi, thế nào ly kỳ cổ quái? Hắn là đến quan hệ tên là Trung Nhị Bệnh Bất Trị sao? Còn người đưa đò, hắn cho là hắn là tới từ địa ngục sứ giả. Thạch Lỗi cười trả lời, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đại khái thật có thể tính làm là tới từ địa ngục sứ giả. Mà về phần ngươi, gia nhập bọn họ, lại là ngươi chuyên nhất lựa chọn. Trên thực tế, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta. Ta từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng là tỷ phu ngươi. Gia nhập bọn họ trong đó, ngươi sẽ rất vui sướng. Hoặc là nói, ngươi sẽ có được hy vọng. Chờ ngươi cùng ta tỷ thật kết hôn lại đến cùng ta đàm cái gọi là tỷ phu. Sự tình, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta tỷ ngày một pháo liền có thể lấy tỷ phu của ta tự cho mình là. Thạch Lỗi xấu hổ, Ngụy Tinh Nguyệt cô muội muội này, nói chuyện thế nào như thế trực tiếp, mấu chốt là thô bỉ. Mặt khác, ta có hay không ủng có hy vọng, cũng không khỏi ngươi quyết định. Nếu như bây giờ ngu ra người toàn bộ tử quang, có lẽ ta ngược lại thật ra hội hơi du nhanh một chút điểm. Nhưng dù vậy, phụ thân ta mệnh cũng không về được. Nói đến đây, Ngụy Bồ Đề trên mặt hiện ra mấy phần đau buồn. Lúc này, người đưa đỏ cầm một bình rượu, ba cái chén đi về tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.